Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, vai nữ chính nhân tuyển, Lộ Ca, ngươi xem, vị này lão đệ thật đúng là hậu sinh khả úy, còn nhỏ tuổi, lại có như vậy thành thục gây dựng sự nghiệp ý tưởng, để cho ta bản không cách nào cự tuyệt a. Trần Nguyên thấy Chu Hạ mong đợi nhìn hắn. Hướng về phía một bên Lộ Cân Ba cười nói, không có cách nào, đây chính là người với người khác biệt. Ta 19 tuổi vừa mới lên đại học, cả ngày nghĩ là đuổi theo lớp chúng ta tốn. Lộ Cân Ba cũng nhịn không được bật cười, bầu không khí một chút ung dung. Chu Hạ yên tâm lại, kia Trần ca ý là đồng ý đây. Tại sao lại không chứ? Cũng là để kiếm tiền. Nếu như lão đệ thật có thể tạo thành ưu tú sáng tác đoàn đội, chúng ta đây Hoan Duệ nhất định sẽ ủng hộ mạnh mẽ ngươi. Chỉ là có câu khó nghe lời nói, lại không thể không nói. Trần ca mời nói, điện ảnh học viện lão sư chuyên nghiệp năng lực tự nhiên không cần nói nhiều, nhưng là chỉ sợ bọn họ đối với thị trường không biết, hoặc có lẽ là khinh thường nghênh hợp thị trường. Chúng ta kịch bản sao định sau, chính là không thể tiến hành bất kỳ sửa đổi, nếu không đánh ra tới tác phẩm đài truyền hình không muốn, liền đập chúng trong tay chúng ta. Hoặc có lẽ là, quay chụp đi ra thu thị quá kém, đây chính là rất ảnh hưởng chúng ta và đài truyền hình hợp tác. Nhân ra sau này cũng sẽ không tín nhiệm chúng ta. Cái này Trần ca yên tâm, ta đương nhiên sẽ tìm nguyện ý phối hợp nhân. Lão sư không mời được, đạo diễn hệ tốt nghiệp nhiều như vậy, sư huynh sư tỷ. Bọn họ có tài hoa nhân rất nhiều, chỉ là thiếu cơ hội, luôn có người nguyện ý thành tâm hợp tác với chúng ta. Dù sao cơ hội khó được, về phần nhà sản xuất, đồng phục, đạo cụ vân vân, vậy còn muốn Trần ca bỏ ra nhân, dù sao ngươi là bỏ vốn phương. Chu Hạ nghiêm túc đáp lại. Ưu tú tuổi trẻ đạo diễn rất nhiều, đoàn đội tổ chức được, chỉ cần Hoan Duệ xin vào chi phí, ủng hộ công việc, kia hết thảy thì dễ làm. Lời như vậy tự nhiên tốt nhất, quả thực không được, lão đệ liền chuyên tâm diễn nhân vật chính là được, còn lại cũng giao cho chúng ta Hoan Duệ chuyên nghiệp đoàn đội cũng được. Trần Nguyên nhỏ mỉm cười, nói... Hắn tìm Chu Hạ chủ yếu nhất hai cái mục chính là thu Chu Hạ bản quyền, để cho hắn diễn viên chính phim truyền hình. Đoạn thời gian trước nhiệt bá Meteor Shower đối với hắn xúc động rất lớn. Nếu nhân gia Thiên Ngu có thể sử dụng điện ảnh học viện người mới diễn viên Trịnh Sương, vậy hắn tại sao không thể dùng Chu Hạ? Chu Hạ nhân khí cùng chủ đề tính nhưng là xa xa lớn hơn lúc ấy Trịnh Sương. Nguyên lai Trần ca ở chỗ này mai phục a, cũng khó là Trần ca dám để cho ta làm nhân vật chính. Chu Hạ rất là kinh ngạc nói, vậy làm sao sẽ làm khó? Chu Hạ lão đệ, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên tự coi nhẹ mình. Ngươi có thể diễn viên chính, Hải Dương Thiên Đường. Nói rõ diễn kỹ tuyệt đối vượt qua kiểm tra. Hơn nữa ngươi blog có như vậy cao nhân khí. Còn viết ra bán chạy, là đẹp trai nhất tác gia. Đề tài này tính, này lưu lượng, ngươi là ta đối với lâm nhất nhân vật này chọn đầu. Ta với ngươi chị dâu nhìn xong, đầu tiên liền nghĩ đến ngươi. Chu Hạ cũng cảm thấy rất có đạo lý, không khỏi nở nụ cười. Thực ra, bạn cùng lớp soạn lại phim truyền hình lời nói. Ta diễn viên chính cũng được, nhưng vai nữ chính nhân tuyển. Muốn lựa chọn xong, dù sao cũng là thanh xuân thần tượng phim tình cảm, nam nữ chủ giác rất trọng yếu. Không biết Trần ca có tính toán gì? Vai nữ chính nhân tuyển, chúng ta nhìn Chu Tiểu Chi. Thứ nhất dĩ nhiên là nghĩ tới Trịnh Sương. Lão đệ cảm thấy thế nào? Chúng ta xin nàng tới diễn lời nói. Cộng thêm ngươi tuyệt đối có thể bảo đảm thu thị a. À, Trịnh Sương à? Chu Hạ rất là ngoài ý muốn, chợt suy nghĩ một chút, hay lại là phản bác, chẳng lẽ Trần ca không cân nhắc một chút Dương Mịch ấy ư? Bây giờ nàng nhưng khi Hồng Tiểu Hoa đán, ước chừng phải so với Trịnh Sương thích hợp hơn nhiều. Ha ha, cái này chúng ta sau đó cũng nghĩ tới. Coi như sợ kịch bản nàng không hài lòng. Dù sao bộ này soạn lại thành kịch bản, phải gia tăng rất nhiều nội dung. Không biết đấy thì như thế nào. Ngoài ra, nàng giá tiền quá cao. Chưa chắc tính toán, Trần ca, không bằng như vậy. Kịch bản hay là giao cho ta làm. Ta vốn là cấu tư hai quyển thanh xuân, viết trung học cơ sở trung học đệ nhị cấp, đại học lúc thuần chân tốt đẹp thanh xuân cùng ái tình. Nếu bây giờ phải làm cho tốt bộ này phim truyền hình, muốn phong phú, bạn cùng lớp, TV kịch bản. Ta đây thử một chút đem này hai quyển tình tiết soạn lại đi vào. Số lớn gia tăng trung học đệ nhị cấp, đại học lúc sân trường ái tình miêu tả, để cho kịch bản càng rắn chắc, xuất sắc, hy vọng có thể hấp dẫn đến Dương Mịch. Chu Hạ, như người vậy tổn thất thật có chút lớn a. Lộ Cân Ba vội vàng nhắc nhở. Chu Hạ khoát khoát tay. Không việc gì, đến thời điểm phim truyền hình chiếu phim sau, chúng ta có thể tái xuất bản phim truyền hình bản bạn cùng lớp. Tin tưởng tiêu thụ khẳng định so với bây giờ được. Điều này không tổn thất. Cho nên, bây giờ tái bản, bạn cùng lớp, tiêu thụ xong rồi. Lộ ca cũng không cần tái bản rồi. Đến khi càng cặn kẽ bản đầy đủ bản đi ra, chúng ta lại tiến hành mới ra bản đi. Lời như vậy, đương nhiên là có thể. Lộ Cân Ba gật đầu đáp ứng. Phim truyền hình đối với tiêu thụ tăng lên nhưng là to lớn. Một bên Trần Nguyên nghe cũng rất là lộ vẻ xúc động. Lão đệ thật là làm cho nhân bội phục a. Người tình nguyện đem ngoài ra hai quyển bỏ qua, tới hoàn thiện đề cao cuốn này. Cái này làm cho ta thật rất cảm động. Người yên tâm, chỉ cần ngươi đem tân kịch bản hoặc là lấy ra, ta khẳng định cho ngươi lần nữa định giá. Tuyệt đối sẽ không thua thiệt ngươi. Ha ha, vậy thì quyết định, đến thời điểm Lộ ca chờ nhìn kịch bản là được rồi. Ta suy nghĩ. Ngắn thì 2-3 ngày, lâu thì 1 tuần lễ, ta nhất định có thể chuẩn bị xong kịch bản, ta tốc độ nhưng là rất nhanh. Chu Hạ cũng không từ chối, dù sao hắn muốn lần nữa sửa đổi rất nhiều nội dung cốt truyện cùng văn tự. Lần nữa định giá là hẳn, bất quá, bằng hắn tốc độ gõ chữ, thời gian sung túc, 1-2 cả ngày liền có thể hoàn thành. Nhưng cân nhắc đến muốn tăng Garin 1, Chu Tiểu Chi trung học đệ nhị cấp, đại học tình cảm miêu tả, đối với mỗi cái vai phụ miêu tả cũng phải gia tăng. Cho dù hắn bắt trước còn lại một ít tình tiết cùng văn tự, cũng là không nhỏ ra công lượng, hao phí thời gian nhất định sẽ lâu hơn một chút. Tốt lắm, lão đệ liền nhiều cực khổ. Ta có thể trước thời hạn liên lạc Dương Mịch người đại diện Tằng Giai. Cùng với nàng hỏi một chút Dương Mịch đang trong kỳ hạn. Chỉ cần kịch bản chất lượng cao, chính là bỏ ra số tiền lớn mời Dương Mịch, có thể đánh làm ra một cái tinh phẩm phim truyền hình. Vậy cũng là đáng giá. Trần Nguyên cũng là bị Chu Hạ thái độ cùng kích tình lây. Khích lệ một câu, đối với hắn nghiêm túc cam kết. Yên tâm đi, Trần ca, kịch bản cái lễ này bái nhất định giao lên, nếu như hài lòng lời nói, liền có thể gấp rút chuẩn bị, nghỉ đông trong lúc có thể bắt đầu làm phim, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Chỉ cần lão đệ kịch bản được, Dương Mịch không có đang trong kỳ hạn, chúng ta liền đổi Trịnh Sương, nàng đang trong kỳ hạn chắc có, dù sao nàng cũng phải đi học. Ngược lại thì lão đệ ngươi, phòng làm việc nắm chặt một ít, đến thời điểm kịch bản thông qua, cũng phải cần với ngươi phòng làm việc ký hợp đồng. Trần Nguyên cũng là hưng phấn, với chứng hất ra Hoan Duệ với khác công ty hợp tác. Chuyện này với hắn xúc động rất lớn, nếu như bắt lại, bạn cùng lớp, thuận lợi quay chụp thành công lời nói, vậy thì có thể đền bù nửa năm này tổn thất. Bọn họ Hoan Duệ từ trước đến giờ là đầu năm bắt đầu chuẩn bị chụp diễn. Trong năm chế tạo xong, cuối năm là có thể đạt được lợi nhuận. 3 năm này vận hành rất tốt, không nghĩ tới năm nay nhường cho trứng cho leo cây, đưa đến hơn nửa năm này một cái hạng mục đều không làm. Hắn lúc này mới quyết định chuẩn bị đế đô chi nhánh công ty. Đế đô điện ảnh nhân tài chiếm cả nước hơn một nửa. Nơi này còn là cả nước trung tâm văn hóa. Dĩ nhiên là hắn xây dựng thêm công ty chế tác đoàn đội bất nhị chi tuyển. Đến đế đô mới 2 ngày, ở phòng ăn dưới lầu lúc ăn cơm, liền gặp xuất bản đại lão Lộ Cân Ba. Nói chuyện với nhau sau đó, biết được hắn vẫn Chu Hạ văn hóa người đại diện, hắn liền đem chủ ý đánh tới Chu Hạ cùng hắn thượng. Bây giờ bước đầu đạt thành ý hướng hợp tác, hắn có chút mừng rỡ khôn kể xiết, kích động lại khó tránh khỏi. Cứ quyết định như vậy đi, Trần ca yên tâm đi, ta buổi chiều tìm đặc biệt làm thay bằng buôn bán nhân làm cái này sự tình. Mấy ngày là tốt, lão đệ cần gì phải phiền toái như vậy. Đưa ngươi tài liệu giao cho ta, ta tới giúp ngươi tìm người làm. Chúng ta Hoan Duệ ở đế đô chi nhánh công ty, người kia tốn 2 ngày sẽ làm được rồi. Cũng tốt, Chu Hạ suy nghĩ một chút, cũng không cái gì không yên tâm, liền đáp ứng rồi. Đang nói đến đây, liền thấy kia vị nữ bí thư ở bên ngoài gõ cửa. Lục tổng, vị này Trương tiểu thư đến. Chu Hạ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Trương Điềm Ái đang đứng ở đó vị nữ bí thư bên người. Hướng trong phòng làm việc nhìn tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?